Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đông kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn giống hệt phụ thân hắn, đột nhiên có chút đáng sợ suýt. Nói nhỏ thôi, ta cũng là thấy người và phụ thân người thành thật mới cho nhiều thế này, đừng tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, không phải cho bột bắp, mà là bắp ngô, về ngươi phải tự nghiền. Tang Ninh giải thích, hắn biết mà, hắn muốn chính là bắp ngô. Ba thăng bắp ngô nghiền xong cũng phải được hơn hai thăng. Hai thăng trộn thêm thứ khác, một gia đình có thể nấu cháo được cả tháng. Cái này làm sao mà tiện đây? Chẳng qua là làm một cái ghế có bánh xe, hắn vốn giảng định không thu tiền mà. Tang nương tử, người có muốn bàn với người nhà không? Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều đến nỗi hắn có chút như đang nằm mơ. Không dám nhận, không cần, ở đây ta làm chủ. Nếu không còn vấn đề gì, người cứ về đi, làm xong sớm thì giao hàng sớm. Tang Ninh lại nghiêm nghị nói, đừng tiết lộ với người ngoài. Chúng ta chân ướt chân ráo đến đây, không muốn gây phiền phức, sau này có việc gì, vẫn sẽ tìm ngươi. Hiểu rồi, Tang nương tử cứ yên tâm. Lưu Đông mặt đen sạm ửng hồng, kích động cam đoan. Cả người hắn như chút được gánh nặng vô hình, lập tức phấn chấn hẳn lên, thư thái vô cùng. Hắn cẩn thận cất bản vẽ vào lòng, bưng bát cháo vội vã chạy về nhà, muốn báo tin tốt lành này cho gia đình. Đi nửa đường, bị một người chặn lại. Này, Hưu Thợ Mộc, người đừng nói là không biết nhé. Nhà đó vốn là của lão Tống, cả nhà đều treo cổ CHET hết rồi. Không quá ba ngày bọn họ đã dọn vào ở, mang theo sát khí đó. Người còn dám giao thiệp với bọn họ. Lưu Đông vốn không biết, nhưng vừa rồi nghe Ngô sư phụ lẩm bẩm nói qua. Ban đầu hắn cũng sợ hãi lắm, nhưng sau khi nhìn thấy nhà đó thì không còn sợ nữa. Nhà đó nhìn có phúc khí lắm, quý khí hơn hẳn bọn hắn những kẻ đói đến tiểu tụy này. Sát khí cái gì chứ? Bọn hắn bây giờ sống còn như quỷ, cách cây CHET chỉ một bước chân, sợ gì? Ai cho hắn cơm, người đó chính là Bồ Tát. Việc đã nhận rồi, không còn cách nào khác. Lưu Đông cười ngây ngô, dùng tay áo che bát cháo, vội vàng bước qua. Để lại người kia ở đó lẩm bẩm, tiểu viện Hoắc gia, Ngô sư phụ thực ra vẫn luôn chú ý đến Tang Ninh và Lưu Đông. Sau đó nhìn thấy Lưu Đông với vẻ mặt không giấu nổi vẻ vui mừng rời đi. Trong lòng hắn đã có tính toán, thực ra hắn không muốn đến đây, nếu không phải lão Tào bán chăn mền bắt chuyện, hắn căn bản sẽ không nhận việc này. Đắp lò sưởi cho căn nhà vừa có người chết, nghĩ thôi đã thấy rợn người. Ngay cả đầu thất cũng chưa qua, hồn phách còn chưa siêu thoát đâu. Vừa rồi nói chuyện với Lưu Đông hồi lâu, chính là muốn hai người cùng nhau nâng giá lên một chút. Tên tiểu tử kia ngốc nghếch, căn bản không hiểu, không ngờ lại là kẻ biết che giấu tâm tư. Nhìn biểu cảm của hắn khi rời đi, giá mà chủ nhà đưa ra chắc hẳn cũng ổn. Tang nương tử, nàng thật sự muốn đắp hai cái lò sưởi sao? Đúng vậy, đều đắp lò sưởi, đắp rộng rãi một chút, đều theo kiểu lò sưởi cho bốn người. Lò sưởi lớn như vậy, phải dùng rất nhiều đất sét và rơm rạ. Làm đất sét trộn cho, gạch mộc cũng tốn nhiều công sức, còn nền lò nữa. Ngô sư phụ, người cứ nói có làm được hay không, cần bao nhiêu tiền là được rồi, giảng nhiều như vậy, ta cũng không hiểu. Tang Ninh nhàn nhạt ngắt lời hắn, thực ra nàng cũng hiểu sơ qua, ít nhất là nguyên lý thì hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị sư phụ này nói quá nhiều, giảng nhiều kiến thức chuyên môn như vậy không ngoài việc nói đắp lò tốn thời gian tốn công sức. Chỉ là muốn nâng giá mà thôi. Lắm lời, cái này, Ngô sư phụ nhanh chóng tính toán. Nhìn mặt lão Tào, 150 lạng vậy. Ta tạ ơn ngươi đấy. Lão Tào chắc là mất hết thể diện lẫn lợi ích rồi. Vậy nếu đổi bằng lương thực thì sao? Cần bao nhiêu? Tang Ninh không động thanh sắc hỏi. Lương thực thì dễ hơn, chỉ cần 3 đấu gạo. 3 đấu gạo là hơn 30 cân rồi. Nếu các ngươi không có nhiều như vậy, đưa một nửa tiền, một nửa gạo cũng được. Mẹ kiếp, thật là độc ác, đây là không cho các nàng đường sống, nhân lúc các nàng vừa đến còn có đồ trong tay, muốn một lần vơ vét sạch sành xanh. À, vậy thôi vậy, tiền lộ phí của chúng ta trên đường đi dùng gần hết rồi, lương thực càng không có, lò sưởi này tạm thời không đắp nữa. Ngô sư phụ, Tang nương tử, nhà nàng vừa đến Lương Châu, có lẽ không rõ tình hình nơi này, Hai năm nay mua một cái chăn đã tốn 20 lạng, thức ăn tăng giá nghiêm trọng. Bên đây thợ đắp lò sưởi, ta là người có tay nghề tốt nhất, qua mùa thu giá cả còn đắt hơn, nếu không đắp. Thành thật mà nói, nơi này không như kinh thành, mỗi năm đều có không ít người C, H, E, T cống, các ngươi lại đều là những nữ nhân thân thể yếu ớt. Lại nhài không ngừng, Tàng Ninh vẫn khách khí mời người kia rời đi, lại còn vô ý làm đổ bát cháo mà hắn còn chưa kịp uống. Uống cay rắm, ai cũng không dễ dàng gì, chỉ cần hắn đừng quá tham lam, nàng cũng sẽ nhắm một mắt cho qua. Khi Ngô sư phụ rời đi, sắc mặt hắn muôn màu muôn vẻ, đẹp đẽ vô cùng. Vừa ra khỏi cửa liền gặp Lưu Đông đang đến trả bát. Lưu tiểu thợ mộc, nhà nàng ta trả ngươi bao nhiêu tiền công? Ngô sư phụ hỏi thẳng, cũng không nhiều lắm, ta chỉ xin một bát hạt bắp. Một bát hạt bắp mà đã khiến hắn vui mừng đến thế sao? Chậc, đồ ngốc, nói cho ngươi biết, nhà này không trung thực cho lắm, cẩn thận làm xong việc bọn họ quỵt nợ đó. Ngô sư phụ nói năng rất cộc cằn, khiến Lưu Đông ngơ ngác không hiểu. Hắn vào trả bát, Tang Ninh lại hỏi hắn còn ai biết đắp lò sưởi không? Cha ta và ta đều biết làm. Ồ, nhưng lò sưởi ở đất lỗ chúng ta và ở đây đắp không giống nhau. Bên chúng ta cần nối liền với bếp lò, hơi phiền phức một chút. Lương Châu bên này đơn giản hơn nhiều. Thật khéo làm sao? Tang Ninh lại hỏi, không cần nối liền với bếp lò, chỉ đắp loại đơn giản thôi, người có đắp được không? Bên này chỉ cần để lại một cái lỗ ngoài tường, nhóm lửa tiện lợi, nóng cũng nhanh. Mỗi gian phòng đều có lò sưởi, cũng không thể nối liền với bếp lò. Cái này, loại nối liền với bếp lò thì ta từng đắp rồi, loại này chưa thấy cấu trúc bên dưới thế nào, ta sợ làm hỏng cho các ngươi. Đắp lò sưởi là việc đòi hỏi kỹ thuật, đắp không tốt thì khói không thoát được, hoặc khói bay ngược vào, rất lâu mới nóng lên được. Đất sét dùng cũng không giống bên đất lỗ. Hắn sợ làm không tốt. Ôi, cái này đơn giản, người cứ tháo lò sưởi trong phòng mẹ ta ra, xem cấu trúc bên trong là được rồi. Nguyên lý của thứ này chắc đều giống nhau cả thôi. Tang Ninh phất tay một cái, liền quyết định như vậy. Dù sao lò sưởi của căn phòng đó cũng không được. Người khác đã ngủ qua thì khó chịu chẳng nói. Còn không biết đã bao nhiêu năm rồi, gạch mộc ở các góc đều đã nứt, e rằng vừa đốt lửa sẽ bốc khói. Ba cái lò sưởi đắp xong, cho ngươi hai đấu bắp. Hai, đấu, đấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đông ngây ngẩn cả người. Tứ tẩu, xong rồi, Hoắc Tĩnh Nhã ôm cái chum gốm la lối ầm ĩ chạy vào. Tứ tẩu, hôm nay suối Nguyệt Lượng chảy ít nước hơn rồi, mỗi nhà chỉ được nửa chum thôi. Hơn nữa, vị quận thủ kia nói nhà chúng ta toàn nữ nhân cũng cần đi lao dịch, ngày mai phải có hai người ra ngoài cùng mọi người tìm nguồn nước. Biết rồi. Ngày mai chúng ta đi, Tang Ninh chợt nghĩ, không đúng, không có nước thì làm sao trộn đất sét. Thế là lại hỏi Lưu Đông, nhà Lưu Đông cũng cần đi lao dịch, hắn đang nghĩ trước tiên để vợ mình đi thay, còn hắn thì làm việc kiếm cái ăn đã. Nghe Tang Ninh hỏi, hắn liền giải thích, nước trộn đất sét thì có, ngoài thành còn một con sông đất vàng chưa khô cạn, rất đục, không uống được nhưng vẫn dùng được. Cách chương.